Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Aisaka Taiga Quả Giáng Sinh. Takahashi Yuichi cùng Masahiro Shina phân biệt ngồi ở bàn ăn riêng ngoài tả hữu vị trí. Đối diện trung gian ngồi Aisaka Taiga, tả hữu nhưng là Kasumi Gaoka Utaha cùng Sakura Chiyo. Thức ăn trên bàn cũng không coi là nhiều, tất lại còn có bánh gato ăn. Cân nhắc đến một vị yêu thịt nhận thức, vì lẽ đó Takahashi Yuichi lấy 3 chay 3 mặn 1 canh. Lúc này Sakura Chiyo một mặt xoắn xuýt nói rằng: "Xin lỗi Utaha học tỷ, rõ ràng người đưa như thế kawaii giáng sinh mũ, ta lại không cái khác có thể đưa cho ngươi." Chiyo không cần để ý, này cũng không tính được cái gì quà giáng sinh, hơn nữa ngươi không cũng vì đại gia tự mình làm giáng sinh bánh gato à? Kasumi Gaoka Utaha cười an ủi. Sakura Chiyo nghe xong cuối cùng cũng coi như tâm tình tốt được một chút. Trước đây còn cảm thấy Utaha học tỷ đáng sợ, thực sự là quá có lỗi với nàng. Kỳ thực là ôn nhu học tỷ à. Utaha học tỷ nói không sai, Chiyo không cần xoắn xuýt cái này. Takahashi Yuichi thấy các nàng đều nhìn sang, liền cười nói: "Cảm ơn đại gia tới nhà của ta qua lễ Giáng sinh. Bởi vì ta cũng không làm qua, cân nhắc không chu toàn. Có điều cũng may là như vậy, không phải vậy liền thêm ra Giáng sinh bánh gato cùng Giáng sinh mũ." Urusai, ồn ào, a, ta cái bụng nhanh đói bụng dẹt. Aisaka Taiga không nhịn được thúc giục. Khụ ân, Takahashi Yuichi có chút lúng túng, không thể làm gì khác hơn là giơ lên trong tay đồ uống nói: "Kỳ thực ta cũng đói bụng, như vậy lễ Giáng sinh vui sướng." Lễ Giáng sinh vui sướng, nâng chén cùng khánh sau, mọi người liền bắt đầu ăn xong rồi cơm tối. Aisaka Taiga đã không thể chờ đợi được nữa, cắp lên một khối thịt kho tàu nhét vào trong miệng. Lúc này Sakura Chiyo hiếu kỳ nói: "Lại nói Masahiro sao chan buổi chiều đi ra ngoài làm gì? Trở về cũng không có mang món đồ gì nha." Masahiro Shina bình thản nói: "Không có gì, chỉ là đi ra ngoài hóng gió một chút." "Chuyện này, như vậy à?" Sakura Chiyo cười rất miễn cưỡng. "Bên ngoài lạnh như vậy, làm sao có khả năng là đi ra ngoài thổi gió mà." Takahashi Yuichi cũng là nghi hoặc liếc nhìn Masahiro Shina, nhưng đối phương nếu không nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Vì vậy tiếp tục ăn xong rồi thức ăn. Kasumi Gaoka Utaha nhìn bên cạnh ăn như hùm như sói Aisaka Taiga, không khỏi không nói gì nói: "Thực sự là đói bụng hổ đầu thai sai. Ngươi là buổi trưa không ăn cơm sao?" "A, ngẫu nhìn chán chính là ước ao ngẫu ăn mỏng mập thể chất." Aisaka Taiga ăn đồ vật cũng không quên. Cãi lại, ngoặc kép, Kasumi Gaoka Utaha á khẩu không trả lời được. Nàng xác thực ước ao, nhưng khẳng định là sẽ không nói. "Ta cũng ăn không mập." Masahiro Shina đột nhiên nói. "Nói đến ta thật giống cũng không mập qua. Có điều Utaha học tỷ không hề mập, ta liền ước ao như vậy vóc người." Sakura Chiyo ngượng ngùng nói. Nếu không là đã đối với các nàng hai đều hiểu khá rõ, Kasumi Gaoka Utaha đều suýt chút nữa cho rằng là cố ý. "Ta vậy." Takahashi Yuichi cũng chưa nói xong liền bị Kasumi Gaoka Utaha chừng một chút, chỉ có thể khúm núm vùi đầu ăn cơm. Cái này cũng là hắn gần nhất nửa năm mới xác định sự tình. Trước đây bởi vì thường thường đang đi làm, thân thể cũng có rèn luyện đến, vì lẽ đó không dài mập cũng rất bình thường. Có thể hiện tại hắn cũng là tình cờ rèn luyện một chút, đặc biệt là mùa đông bắt đầu liền căn bản không làm sao vận động qua. Nhưng mỗi Amaterasu dạng ăn không ít đồ ngọt, thể trọng vẫn như cũ không vượt ra ngoài qua 3 cân phạm vi. Kasumigaoka Utaha nhìn một bên ăn chính hương Aisaka Taiga, đột nhiên nói, nói đến Aisaka tại sao có thể vẫn ở Yuichi sao kun nhà hỗn ăn hỗn uống đây? Aisaka Taiga bỗng nhiên dừng lại, không thoải mái hơi di chuyển cái mông, một cái nuốt vào trong miệng mỹ vị, sau đó chừng nàng một chút, làm sao, không phục. Ở bên cạnh nàng Sakura Chiyo như có cảm giác, liền mau mau gắp khối thịt kho tàu thả nàng trong bát. Lớn, Taiga sao chan không phải đói bụng sao? Nhanh ăn nhiều một chút đi. Cảm ơn Chiyo sao chan. Ta hiện tại không đói bụng. Aisaka Taiga nói xong liền tiếp tục nhìn chằm chằm Takahashi Uchi. Hít, người sẽ không thật tức rồi chứ? Kasumigeoka Utaha có chút kinh ngạc. Hai người bình thường đấu võ mồm quen rồi. Điều này cũng chỉ là phổ thông trình độ mà thôi. Thậm chí không tính là khiêu khích. Nàng không nghĩ tới đối phương phản ứng lớn như vậy. Hừ, ta mới không có dễ giận như vậy. Aisaka Taiga nói xong liền tiếp tục bắt đầu ăn. Nhưng tốc độ cũng chậm lại. Lúc này Takahashi Uchi cũng rốt cuộc hồi tưởng lại lúc trước tại sao Aisaka Taiga bắt đầu mỗi ngày đến nhà mình ăn cơm, liền mau mau giải thích, Taiga vốn là sẽ không xử lý, nấu ăn, hơn nữa vừa vặn là ta hàng xóm, có điều là lấp một đôi đũa mà thôi, không lo lắng, ngươi nếu như cảm thấy vướng bận, ta liền đem ngươi cái mông đập nát. Aisaka Taiga vừa xấu hổ vừa tức giận nói, Takahashi Uchi không có gì để nói, lập tức nhớ tới sự kiện, có chút lúng túng nói, nói đến rõ ràng ta đều nói rồi không cần mang lễ vật. Nhưng hiện tại Chiyo cho chúng ta dẫn theo Giáng sinh bánh gato, Utaha học tỷ cũng đưa Giáng sinh mũ, kết quả ngược lại là ta cái này mời khách ăn cơm cái gì đều không đưa. Yuichi sao kun làm sao có thể nghĩ như thế đây, ngươi nhưng là mời chúng ta đến nhà ngươi chơi, chả còn cho chúng ta làm nhiều như vậy ăn ngon đây. Sakura Chiyo tiếp nhận lời sau, rồi hướng Mashiro Shina nói, hơn nữa Mashiro Sao-chan cũng có xuất lực, hỗ trợ bố trí đẹp đẽ cây Giáng sinh. Nói xong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nhìn về phía một bên Aisaka Taiga, tất cả mọi người cũng đều ý thức được, đều nhìn về Aisaka Taiga. Đúng rồi, Taiga sao chăn lần trước đến bổ túc thật giống cũng không mang đồ vật. Ngoặc kép chấm than, mọi người đồng loạt nhìn về phía Mashiro Shina, ánh mắt khiếp sợ cực kỳ. Mashiro Shina méo sạch đầu, nghi hoặc không rõ. Nàng chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Mashiro yêu, như người vậy không an vị thực Taiga là kiếm lời hổ sự thực a. Takahashi Uchi trong lòng cảm thán, chính suy nghĩ làm sao bổ cứu. Lúc này Sakura Chiyo đã thập phần áy náy ôm lấy Aisaka Taiga cánh tay. Xin lỗi Taiga sao-chan, ta thật sự không phải cố ý. Kasumigaoka Utaha thấy Aisaka Taiga vẫn cúi đầu không nói lời nào, không khỏi thở dài, đưa tay đặt ở đầu nhỏ của nàng lên, hiếm thấy an ủi, đại gia đều không phải loại kia tính toán người. Hơn nữa lần này Yuichi Sao-kun cũng nói rồi không cần mang lễ vật. Vì lẽ đó chớ để ở trong lòng, Utaha học tỷ nói không sai. Takahashi Yuichi đáp một tiếng. Sau đó vội vàng ở bàn dưới vỗ vỗ Mashiro Shina tay. Mashiro Shina còn ở ngây người bên trong, bị hắn nhắc nhở sau liền phục hồi tinh thần lại, liền nói rằng, tuy rằng không biết tại sao, nhưng ta thật giống trêu chọc Taiga không vui. Xin lỗi, Takahashi Uchi lại đẩy một cái nàng. Nàng sửng sốt một chút sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hết sức xin lỗi, a. Ha ha ha, Aisaka Taiga tiếng cười dọa mọi người nhảy một cái, chỉ thấy nàng ngẩng đầu lên cười nói, các ngươi đây là nháo loại nào a? Ngày hôm nay nhưng là lễ Giáng sinh, hơn nữa ta nhưng là có chuẩn bị lễ vật. Nói xong nàng nhìn một chút Kasumigaoka Utaha, đột nhiên không nhịn được hai tay che miệng lại. Phù phù, ngoặc kép, Kasumigaoka Utaha mí mắt rượt rượt. Luôn có loại lúc này là chính mình thua cảm giác, nhưng cũng coi như là yên tâm lại. Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Liền Takahashi Yuichi hiếu kỳ nói, ngươi chuẩn bị cái gì? Hừ hừ, ta thả ở nhà, các ngươi chờ. Aisaka Taiga một mặt cười đắc ý cười, sau đó đứng dậy vượt qua Sakura Chiyo, rời đi phòng ăn. Mấy người không khỏi từng người liếc mắt nhìn nhau. Takahashi Yuichi suy tư một phen liền nói rằng, nàng làm sao vừa bắt đầu không mang đến? Sẽ không phải là bởi vì thẹn thùng chứ? Ta cùng Taiga Sao Chan trên đường tình cờ gặp đồng thời trở về. Nàng lúc đó chính là nhấc theo cái túi về nhà. Sakura Chiyo mỉm cười nói, ngạo kiều cũng thật là phiền phức. Kasumi Eoka Utaha tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt mang theo ý cười. Khả năng Taiga Sao Chan khi ra cửa quên dẫn theo. Ngoặc kép, tất cả mọi người là một mặt không nói gì nhìn Mashiro Shina. Mashiro Shina bị xem không khỏi một mặt không rõ. Nàng chẳng qua là cảm thấy nếu như là chính mình, rất có thể sẽ quên trong nhà. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.